Thiền Tông Lục Tổ Tuệ Năng. Hắn nơi nào là lợi hại, hai chữ là có thể khái quát. Đơn giản là thần thoại bình thường nhân vật. Tên này ở nhân gian mặc dù không có mấy cái biết rõ, nhưng hắn có một bài thi nhân người đều biết. Thân giống như bồ đề thụ, tâm như gương sáng đài, khởi nguyên không một vật, từ đâu sinh ra bụi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,